Có cái bệnh tâm thần yêu thầm ta. Tác giả, A Từ Cô Nương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 49 đệ 49 chương. Huyệt Thái Dương chỗ lực đạo vừa phải mát xa sắc thật thư hoãn Úc Bùi một ít choáng váng cảm. Nhưng hắn vẫn cứ vô pháp mở to mắt. Não chấn động sinh ra phương hướng cảm chướng ngại khiến cho hắn hiện tại mặc kệ nhìn cái gì đồ vật. Đều như là ở đảo quanh. Úc Bùi bị Lạc Trường Châu nửa đỡ nằm hồi trên giường. Lúc này mới hậu chi hậu giác mà phản ứng lại đây hiện tại trên đầu là đánh băng vải. Cố Tranh nhìn Úc Bùi sắc mặt tái nhợt, bệnh héo héo mà nằm ở trên giường bộ dáng. Đạp vai thở dài, dư quang thoáng nhìn đến bên giường ngăn tủ thượng cái kia Lạc Trường Châu mang đến hộp giữ ấm. Vội vàng nói, A Bùi, ngươi đã tỉnh liền ăn một chút gì đi. Ngươi từ ngày hôm qua khởi liền không ăn qua cái gì đâu, Úc Bùi hiện tại dạ dày thật là trống trơn. Chính là hắn quá ghê tởm, cũng không có cái gì ăn uống ăn cái gì. Đang muốn cự tuyệt khi liền nghe được Cố Tranh cáo trạng nói. Đây là Trường Châu cho ngươi nấu nhũ bồ câu canh, ta làm hắn cho ta uống điểm hắn còn không chịu đâu, Lạc Trường Châu không nói gì. Nhưng Úc Bùi cho dù nhắm mắt lại, cũng có thể cảm giác được hắn liền ở chính mình bên cạnh. Hắn duỗi tay sờ đến Lạc Trường Châu đáp tại mép giường bàn tay. Nắm chặt hắn ngón tay hô một tiếng. Trường Châu, ân, ta ở, Lạc Trường Châu đối Cố Tranh vẫy tay. Nô dịch hắn đem hộp giữ ấm mở ra, đem bên trong canh chén đưa cho chính mình. Sau đó đỡ Úc Bùi ngồi dậy, tới. Ta uy người uống canh, Úc Bùi vốn dĩ cho rằng chính mình đại khái là không có gì ăn uống. Nhưng là Lạc Trường Châu ngao nhũ bồ câu canh xác thật thực tiên. Không có một chút mùi tanh, nóng hầm hập nước canh lọt vào dạ dày. Lập tức liền thư hoãn kia khó chịu đói khát cả mơ siêu rốt cuộc có đôi khi choáng váng không nhất. Định là bởi vì đầu, còn có khả năng là bởi vì tuột huyết áp, mà dạ dày một có cái gì. Nhân thể nội đường máu cũng liền lên rồi. Úc Bùi thử mở to mắt, phát hiện cũng không phía trước như vậy hôn mê, liền nửa dựa vào gối đầu thượng từ Lạc Trường Châu uy chính mình ăn canh. Cố Tranh không chịu ngồi yên, thấy Úc Bùi có thể ngồi dậy ăn cái gì, giống như bị thương cũng không phải quá nghiêm trọng sau liền bắt đầu nói chuyện. A Bùi, ngươi cũng không biết ta tối hôm qua nhận được trang thúc điện thoại nói ngươi cùng Úc đại ca ra. Tai nạn xe cộ khi đều dọa thành bộ dáng gì, các ngươi như thế nào sẽ ra tai nạn xe cộ a? Đâm các ngươi người kia bắt được sao? Úc Bùi hồi ức hạ tối hôm qua tình hình, nhíu mày nói, giống như, không có xe đụng vào chúng ta, Cố Tranh cảm thấy rất kỳ quái. Không có xe đụng vào các ngươi vậy các ngươi như thế nào sẽ ra tai nạn xe cộ đâu? Úc đại ca kỹ thuật lái xe không như vậy kém đi. Tổng không có khả năng trực tiếp mang theo ngươi đâm trên cây đi thôi. Úc Bùi không nói gì, bởi vì Úc Khanh giống như chính là trực tiếp mang theo hắn đụng vào trên cây đi. Hắn hỏi Cố Tranh, A Tranh, ngươi buổi sáng lên liền không thấy được ca ca ta sao? Đúng vậy, Cố Tranh chỉ phòng bệnh một khác trương giường nói. Úc đại ca giường bệnh là này trương, tối hôm qua ngủ thời điểm ta còn nhìn đến hắn. Kết quả hôm nay buổi sáng cùng nhau tới hắn đã không thấy tăm hơi. Sau đó Trường Châu liền xách theo canh tới xem ngươi ta tới thời điểm. Ở thang máy nhìn đến Úc tiên sinh, Lạc Trường Châu nhìn mắt bọn họ hai người. Mở miệng nói, hắn cùng ta chào hỏi. Nói hắn có một số việc muốn làm, giữa trưa thời điểm sẽ trở về, Lạc Trường Châu tiếng nói vừa dứt. Úc Bùi cùng Cố Tranh đều đem tầm mắt chuyển hướng về phía hắn. Cố Tranh còn lại là không nhịn xuống hỏi hắn, Trường Châu, người phía trước thật sự không có gặp qua Úc đại ca sao? Lạc Trường Châu nhướng mày sao? Nói, không có, Cố Tranh nhỏ giọng nói thầm, ta như thế nào cảm giác Úc đại ca cùng ngươi rất quen thuộc. Mà Úc Bùi còn lại là tim đập lại bắt đầu dần dần nhanh hơn. Hắn phía trước trong đầu cái kia ý tưởng lại một lần hiện lên. Ca ca có thể hay không? Đã phát hiện hắn cùng Lạc Trường Châu ở bên nhau sự đâu. Không nói cái này, Cố Tranh xua xua tay. đầy mặt ta cất giấu đại bí mật các ngươi mau tới hỏi ta, biểu tình. Thần thần bí bí mà nói, các ngươi biết tối hôm qua ta ở bệnh viện đụng phải ai sao? Cúc Bùi uống lên khẩu Lạc Trường Châu y tới canh, sau đó theo Cố Tranh nói tiếp một câu, ai a, Tề Văn Tường a, Cố Tranh vỗ đùi nói. Giống như chính là nàng cứu ngươi cùng Úc đại ca đâu, Úc Bùi lúc này thiếu chút nữa không bị canh. Cấp xà, khụ hai tiếng mở to hai mắt nói. Thật vậy chăng, ân, Cố Tranh nói. Trang Thúc nói bọn họ một nhà vốn là tính toán đi đường Phong Sơn Trang chơi. Kết quả trên đường đụng phải ngươi cùng ngươi ca ra tai nạn xe cộ. Liền giúp ngươi kêu xe cứu thương điện thoại, Úc Bùi. Nhắc Tào Tháo đến. Cố Tranh mới nói xong câu nói kia, cửa phòng bệnh liền truyền đến Tề Văn Tường nhu nhu thanh âm. Người khá hơn chút nào không? Ba người đều hướng cửa nhìn lại, chỉ thấy Tề Văn Tường trong tay xách theo một hộp quả rồ. Cười ngâm ngâm mà đứng ở cửa, nàng ánh mắt đảo qua Úc Bùi bên cạnh Lạc Trường Châu. Nói, Trường Châu cũng ở a, Lạc Trường Châu mặt vô biểu tình mà nhìn nàng một cái. Mở miệng nói, đúng vậy, ta tới xem A Bùi, ta cũng là Tề Văn Tường đi đến. Nàng đem trên tay xách theo quả rổ phóng tới một bên. Đôi mắt ở phòng bệnh nhìn nhìn, như là đang tìm cái gì người. Bởi vì là cuối tuần, phòng bệnh mọi người đều không có mặc đồng phục. Tề Văn Tường ăn mặc một thân màu trắng toái hoa váy dài. Lại hắc lại thằng tóc dài nhu thuận mà tán ở sau đầu. Mặt mày thanh tú dịu dàng, nhìn qua thanh thuần lại xinh đẹp, Úc Bùi tuy rằng đã từng khổ sở nàng sẽ nói ra nói vậy tới đánh giá chính mình. Bất quá kia đều là chuyện quá khứ, Tề Văn Tường một nhà tối hôm qua giúp hắn cùng ca ca đánh xe cứu thương điện thoại. Hôm nay lại tới bệnh viện xem hắn, Úc Bùi vẫn là thực cảm kích nàng, liền cười nói, cảm ơn ngươi tới xem ta, không khách khí, Tề Văn Tường cũng cười. Dọn cái ghế dựa ngồi vào bên cửa sổ, một chốc một lát nhìn không ra phải đi bộ dáng. Nàng nhìn thoáng qua Úc Bùi cánh tay nói, Úc Bùi, ngươi lần này ra tai nạn xe cộ sợ là có một đoạn thời gian không thể đi đi học đi. Dùng không cần ta giúp ngươi nhớ bút ký nha, nàng như vậy vừa nói. Mọi người xem hướng nàng ánh mắt liền càng kỳ quái, Cố Tranh còn trộm liếc mắt Lạc Trường Châu. Cảm thấy Tề Văn Tường không phải là bỗng nhiên phát hiện Úc Bùi soái muốn tới cậy hắn góc tường đi. Không đợi Úc Bùi nói chuyện, Lạc Trường Châu liền trực tiếp cự tuyệt Tề Văn Tường nói. Không cần, ta giúp A Bùi nhớ liền hảo, Tề Văn Tường lại nói. Cũng là, các ngươi hai cái quan hệ như vậy hảo, Lạc Trường Châu nhất định sẽ giúp ngươi nhớ bút ký, nàng nói xong lúc sau. Phòng bệnh chính là một mảnh trầm mặc, Cố Tranh cùng Lạc Trường Châu đều là học kỳ này vừa mới chuyển trường lại đây. Cùng nàng căn bản là không thân, hoàn toàn tìm không thấy đề tài, mà Úc Bùi tuy rằng cùng Tề Văn Tường cùng nhau niệm mau 3 năm thư. Chính là bởi vì đã từng yêu thầm, hắn giờ phút này cũng xấu hổ mà không biết nói cái gì hảo. Huống chi hắn đương nhiệm bạn trai Lạc Trường Châu còn ở nơi này đâu. Cho dù Lạc Trường Châu hiện tại không có gì phản ứng, trên mặt cũng không có gì biểu tình, nhưng Úc Bùi biết hắn nhất định không thế nào cao hứng Tề Văn Tường xuất hiện ở chỗ này. Nhưng mà không ai cùng nàng nói chuyện, Tề Văn Tường cũng một chút không cảm thấy xấu hổ, nàng ánh mắt đảo qua Cố Tranh phía sau điệp đến chỉnh chỉnh tề tề chăn. Giống như không chút để ý hỏi một câu, gì, Úc Bùi? Ca ca ngươi xuất viện sao? Ta nhìn đến hắn ngày hôm qua trên đầu cũng có thật lớn một cái miệng vết thương đâu, Úc Bùi từ. Tỉnh lại đến bây giờ cũng chưa nhìn đến quá Úc Khanh. Về hắn hết thảy thương thế đều là từ Cố Tranh trong miệng biết đến. Nghe được Tề Văn Tường nói như vậy không khỏi có chút lo lắng. Rốt cuộc Úc Khanh nếu cũng cùng hắn giống nhau thương tới rồi đầu. Sẽ có não chấn động khả năng. Đến nằm trên giường nghỉ ngơi mới được, Tề Văn Tường như là xem thấu hắn lo lắng, cười nói, ngươi muốn hay không gọi điện thoại hỏi một chút xem nha. Không cần, Úc đại ca thương không nặng, Ta tối hôm qua cũng nhìn đến hắn, không đợi Úc Bùi nói chuyện Cố Tranh liền mở miệng. Hắn đối Tề Văn Tường ấn tượng phi thường không tốt. Mặc kệ Tề Văn Tường tới bệnh viện là thật sự vì vấn an Úc Bùi vẫn là như thế nào. Hắn đều không nghĩ nhìn đến Tề Văn Tường, bị Cố Tranh như vậy nhằm vào. Tề Văn Tường vẫn là cười. Phải không, kia có thể là ta không thấy rõ, nói xong. Phòng bệnh lại là một mảnh trầm mặc. Nếu là bình thường người, chỉ sợ đã sớm tại đây loại xấu hổ không khí chung nói tái kiến. Chính là Tề Văn Tường lại thần thái tự nhiên. Thậm chí còn tước nổi lên quả táo. Song sau còn hỏi Úc Bùi cùng Lạc Trường Châu ăn không ăn. Ở được đến phủ định sau khi trả lời liền chậm gì gì mà đem quả táo thiết đinh. Phóng tới một bên cái đĩa. Rất có loại muốn ở phòng bệnh đợi cho thiên hoang địa lão tư thế. Úc Bùi nhìn nàng đem một cái đại quả táo cắt thành vô số tiểu đinh. Cảm thấy Tề Văn Tường là cố ý ở chỗ này cho hết thời gian. Thật giống như nàng đãi ở chỗ này là vì chờ cái gì người dường như. Mà sẽ đến này gian phòng bệnh, chỉ có Úc Khanh, nhưng Úc Bùi lại cảm thấy Tề Văn Tường không có khả năng là tại đây chờ Úc Khanh. Nàng cùng chính mình ca ca căn bản là không quen biết. Có cái gì lý do chờ hắn đâu. Tuy rằng cảm thấy kỳ quái, nhưng Úc Bùi vẫn là cùng Cố Tranh mượn di động. Hắn di động tối hôm qua ra tai nạn xe cộ sau liền vẫn luôn không có chạm qua. Đã không điện, vì thế hắn dùng Cố Tranh di động cấp Úc Khanh đã phát điều tin nhắn. Ca ca, ta là A Bùi, ta tỉnh, ngươi ở nơi nào? Úc Khanh đã chịu Úc Bùi phát tới này tin nhắn khi. Hắn một cái tay khác chính cầm bác sĩ cho hắn dược vật kiểm tra đo lường báo cáo. Hắn ngày hôm qua lấy tới kia chén nước. Có một loại tên là áo nitro bình, dược vật tàn lưu. Đây là một loại đơn thuốc dược, dùng để trị liệu bệnh tâm thần phân liệt dược vật, dùng vào trong nước không có nhan sắc, gần sẽ vì thủy gia tăng một chút ngọt lành hương vị. Bác sĩ nói cho Úc Khanh, Úc tiên sinh, loại này dược vật lần đầu ăn tác dụng phụ sẽ tương đối rõ ràng. Dược hiệu đại khái sẽ ở dùng sau 2 giờ nội sinh hiệu. Giống nhau biểu hiện vì buồn ngủ, thích ngủ, choáng váng đầu chờ phản ứng, cho nên chúng ta giống nhau đều kiến nghị người bệnh ở buổi tối dùng. Thả dùng sau không thể lái xe, căn cứ kiểm tra đo lường kết quả tới xem, ngày hôm qua dùng liều thuốc đã có chút siêu tiêu. Úc Khanh lại hỏi, tác dụng phụ liền này đó sao? Không có đau đầu linh tinh sao? Đau đầu, bác sĩ nói. Khả năng sẽ có, nhưng chỉ ở thiếu bộ phận người bệnh trên người xuất hiện. Bác sĩ dừng một chút. Lại hỏi Úc Khanh, Úc tiên sinh, ngài xác định ngài đau đầu là bởi vì dược vật tác dụng sao? Úc Khanh nhìn mắt bác sĩ. Không nói gì, bệnh tâm thần phân liệt lúc đầu sẽ có đau đầu. Choáng váng, trí nhớ nhỏ nhạt, trước mắt xuất hiện mạc danh quầng sáng hoặc là sinh ra ảo giác chờ bệnh trạng. Bác sĩ thở. Dài nói, nếu ngài có này đó trạng huống, ta kiến nghị ngài vẫn là làm toàn diện kiểm tra tương đối hảo, ta sẽ Úc Khanh trầm mặc sẽ sau. Mở miệng nói, theo sau, hắn liền kéo ra bác sĩ môn đi ra ngoài, hắn nhìn di động thượng cái kia Úc Bùi phát tới tin nhắn. Ngón tay ở ấn phím thượng nâng lại phóng, cuối cùng vẫn là không có biên tập tin tức hồi phục qua đi. Mà là đi phòng khám bệnh chỗ treo tinh thần khoa chuyên gia phòng khám bệnh. Hết chương.